Vốn dĩ khí tức của hai người không hiện, hai bên lại đấu pháp giữa cuồng phong dữ dội sấm sét ầm ầm, nên không dễ dàng để phát hiện ra kế duyên và lão ăn mày. Nhưng bây giờ trời xanh không một gợn mây, cho nên một đụn mây trắng xóa nho nhỏ trở nên rất bắt mắt, và hai người đang đứng trên đó lại càng không khó để nhìn ra. Sư thúc tổ, sư thúc tổ! Lão ăn mày còn chưa kịp đáp mây bay đi, xa xa đã có tiếng gọi truyền đến. Hơn nữa có hai nhóm người đang ngự pháp đến lại gần. Ông lão đầu đỉnh dẫn đầu đám tu sĩ Càn Nguyên Tông đã tới bên cạnh lão ăn mày và kế duyên, chắp tay hành lễ. Hậu bối Càn Nguyên Tông ra mắt sư thúc tổ. Lão ăn mày nghiêng người không nhận phần lễ này, lườm bọn họ một cái rồi khoác tay. Ai ôi, đừng hành lễ với lão ăn mày ta đây. Càn Nguyên Tông á, ta không trèo cao nổi đâu. Các người nhìn kỹ lại đi. Kế tiên sinh, ngài nhìn đám người này quần áo là lướt, ăn mặc còn đẹp hơn ngài nữa đấy. Lão ăn mày ta đây là cái dạng gì chứ? Chắc chắn là nhận lầm người rồi. Ông lão đầu lĩnh của Càn Nguyên Tông đứng lên, nhìn lão ăn mày rồi nhìn kế duyên cười khổ nói. Sư thúc tổ, đã nhiều năm như vậy, ngươi vẫn còn canh cánh trong lòng sao? Sư tổ... Đi thôi. Kế tiên sinh, chúng ta đi thôi. Biết như vậy thì ta nên sớm âm thầm phi độn đi khỏi đây rồi. Lão ăn mày vung tay áo rồi xoay người đi. Tâm niệm vừa động, dưới chân kế duyên chuẩn bị đáp mây rời đi. Nhưng lão phát hiện ra một đụn mây đứng yên bất động. Lão nhìn sang kế duyên, phát hiện ra hắn vừa mới thu hồi ngón tay đang giấu gì trong hư không. Lão lập tức biết là hắn vừa động tay động chân. Kế duyên mỉm cười nhìn lão ăn mày thẳng thắn thừa nhận. Ê, đúng vậy, chính là kế mô định trụ đám mây đấy. Thì ra lộ lão tiên sinh vốn là người của Càn Nguyên Tông à? Vãn bối đã thành khẩn hành lễ, ngài cũng nên nói chuyện một hai câu với họ chứ. Thực ra kế duyên căn bản không biết Càn Nguyên Tông là như thế nào. Mà lúc trước lão ăn mày cũng không nói mình thuộc tông môn tiên phủ nào. Đúng là rất thần bí. Lúc này xem ra là còn có một câu chuyện xưa nào đó tồn tại trong vấn đề này. Ngươi dùng biện pháp gì đây? Lão ăn mày càng kinh ngạc với thủ đoạn của kế duyên hơn. Vừa rồi kế duyên nói là định trụ, nhưng lão không phát hiện ra chút pháp lực nào của kế duyên thâm nhập vào pháp vân của lão cả. Sau khi lão vận dụng pháp lực một hai lượt, pháp vân lại một lần nữa chịu sự khống chế của lão. Xem ra kế duyên cũng chỉ cản trở một lần, chứ không muốn khăng khăng ngăn cản. Dù lão ăn mày cố ý không để ý tới đám người Càn Nguyên Tông, còn cố ý đủ chủ đề, nhưng chẳng có tác dụng. Đa tạ đạo hữu đã khuyên can sư thúc tổ. Càn Nguyên Tông cảm tạ kế duyên xong lại một lần nữa hành lễ thành khẩn với lão ăn mày. Sư thúc tổ, tuy sư tổ không nói ra nhưng thực sự trong lòng sư tổ vẫn rất hy vọng người có thể trở về Sơn Môn. Lần này người đã đến đại hội tiên du, không bằng đợi đến lúc kết thúc. Người cùng chúng ta quay về nha. Xem như nhìn qua Sơn Môn cũng được à. Vốn tưởng lão ăn mày sẽ khó chịu, kết quả lão đột ngột xoay người nhìn ông lão kia. Đợi đã, người vừa nói gì? Lão chân nhân của Càn Nguyên Tông hơi sững sờ, trên mặt lộ sự vui sướng. Ta nói sư tổ không nói ra nhưng trong lòng thực sự. Không đúng. Câu trước này. Câu trước à? Lão chân nhân của Càn Nguyên Tông nhíu mày suy nghĩ một lát, do dự nhìn về kế duyên. Ta nói cảm ơn vị đạo hữu này. Lão ăn mày phất tay một cái, phạch, nhìn kế duyên đang mơ màng không hiểu, lại nhìn lão chân nhân của Càn Nguyên Tông. Người gọi ta là cái gì? Sư thúc tổ. Vậy người gọi hắn là gì? À, đạo hữu. Không đúng rồi. Lão ăn mày cười nói một câu, sau đó bỗng nhiên nghiêm mặt răn dạy đám người. Không biết lớn nhỏ, gọi sang gọi bậy. Kế tiên sinh, xấu hổ quá. Mấy đứa tiểu bối lại nghĩ vai vế của ngài thấp như vậy. Ngài sẽ không chấp nhặt với chúng chứ? Kế duyên hơi sừng sốt, khẽ cười rồi lắc đầu. Lão ăn mày này thực đúng là một người có thể đánh nhau chỉ vì cách xưng hô. Tuy ngài cao hứng là được rồi. Kế mỗ không nghĩ nhiều về việc xưng hô đâu. Một tiếng đạo hữu cũng không có gì đáng trách. À, các người nhìn đi, đây mới là giác ngộ của bậc tiền bối. Lão ăn mày tự thấy mình chiếm được tiện nghi của kế duyên, tâm tình lại tốt hơn nhiều. Lão không quan tâm kế duyên thực sự không thèm để ý hay giả vờ, dù sao lão cũng rất vui vẻ. Tâm trạng tốt hơn, cũng sẵn lòng nói thêm vài câu hay ho, ít nhất cách nói chuyện cũng không còn như tát nước vào mặt nữa. Ê, được rồi. Đám nhóc con các người đấu pháp ở đây, đến mức trời đất mịt mù. chẳng qua cũng xem như có chút tiến bộ. Vừa rồi kế tiên sinh còn tán dương các ngươi và mấy tu sĩ đại phong cốc cưỡi mây thần hồ kỳ kỹ đấy. À, nói như vậy là rất coi trọng rồi. Về sớm chút đi, ta và kế tiên sinh đi trước một bước. Ai, sư thúc tổ. Tu sĩ Càn Nguyên Tông Vô Thức đưa tay ra, nhưng đóa pháp vân kia đã biến thành một đạo độn quang bay đi thật xa, tốc độ còn nhanh hơn ngự kiếm. Đứng trên mây trắng, kế duyên nhìn lão ăn mày, ngoài miệng lúc nào cũng nói mấy câu lạnh nhạt với đám tu sĩ Càn Nguyên Tông, nhưng thực ra là mặt lạnh tim nóng, vẫn rất quan tâm đến Càn Nguyên Tông đấy. Kế duyên cảm thấy nếu mình không ở đây, lão ăn mày cũng sẽ tới nơi ven biển này. Nói là xem náo nhiệt, nhưng thực tế khẳng định là đang quan tâm đến đám hậu bối, sau bọn họ đấu pháp gặp chuyện. Đám mây bay cả buổi, kế duyên và lão ăn mày đều không nói gì. Lại qua một lúc lâu, lão ăn mày mới bình thản. Kế tiên sinh có chuyện muốn hỏi ta ư? Nhưng kế duyên không nhìn lão ăn mày, ánh mắt hắn vẫn đang nhìn quang cảnh dưới tầng mây. Tuy kế duyên chỉ nhìn thấy mơ hồ, nhưng trải qua thời gian dài, hắn đã có cách để có thể tự mình phân biệt được cảnh vật dựa theo tính quy luật và khí tượng hội tụ. Dù trên không trung cũng có thể nhận biết rạch ròi. Giờ phút này phía dưới hỗn tạp giống như có rất nhiều hỏa khí bốc lên, kết hợp với cảnh vật đi kèm cách quy luật đầy tính biểu tượng, cơ bản có thể đoán được bên dưới là nơi nhân tộc hội tụ. Phía dưới là quốc gia nào? Lão ăn mày liếc nhìn kế duyên, lại nhìn xuống dưới. Nếu kế duyên đã không hỏi chuyện lúc trước, lão cũng sẵn lòng cho qua. Sau đó, lão cẩn thận phân biệt một chút rồi mới nói. Tuy ta không quen thuộc nơi đây, nhưng vẫn biết một vài quốc gia phàm nhân có chút danh tiếng. Theo vị trí địa lý dưới chân là Hoàng Triều Đại Tú, một trong những hoàng triều lớn hiếm hoi ở vùng phía nam bắc cảnh Hàng Châu. Nói đến đây, lão ăn mày còn sợ kế duyên chưa hiểu rõ được, lại bổ sung thêm. Nơi này khác với Đại Trinh ở Vân Châu, tuy dân chúng dân gian không khác nhiều, nhưng bên trong Hoàng Triều có thế hệ tu hành chính thức chấn giữ. Cao tầng của Hoàng Triều lại càng có chút quan hệ ngầm với thần đạo, kể như đây là một nơi khó lường trong số các Hoàng Triều của nhân gian. Kế duyên khẽ gật đầu. À, thì ra là Hoàng Triều Đại Tú. Lỗ lão tiên sinh có biết quốc sư hiện tại của Đại Tú là ai không? Lão ăn mày cười nhạo một tiếng. Ta cũng chỉ nói một câu là Đại Tú xem như khá khó lường, nhưng kế tiên sinh đừng quá coi trọng chuyện này. Nếu với tu vi của ta và ngài, sự thống trị của Hoàng Triều như thế nào, quốc sư trong triều là ai, đương nhiên ta không biết, cũng không cần phải biết. À, cũng đúng. Lỗ lão tiên sinh tự đi về trước, kế mỗ thuận đường đi tới một nơi. Giờ có thể nhận ra đường về Cửu Phong Động Thiên rồi, sẽ không lạc đâu. Kế duyên lưu lại một câu, sau đó một bước bước ra khỏi đám mây. Thân thể của hắn lập tức chậm rãi đáp xuống. Sau khi hạ xuống cách đó chừng vài chục trượng, dưới chân lại có gió mát lướt qua, kế duyên bay về một chỗ thành trấn phía dưới. Kế tiên sinh muốn đi làm gì thế? Có phải chuyện bí mật gì không? Có tiện cho lão ăn mày này đi theo không? Muốn đi thì đi. Vậy ngài cứ nói thẳng ra là được, còn tự cưỡi gió làm gì? Kế duyên vốn muốn chỉ đến thành lớn gần nhất để hỏi mua ít đồ, nhưng trong lúc cưỡi gió bay đi, linh đài trong lòng hắn mơ hồ khẽ động. Ánh mắt nhìn về nơi hoang ra phía xa, ý niệm vừa động đã cải biến hướng gió, dẫn mình và lão ăn mày đi đến nơi mà hắn cảm giác được. Lão ăn mày khẽ cau mày, hết nhìn thành trì phía xa, lại nhìn phương hướng mà mình đang đi tới. Vẻ mặt của lão như đang nghĩ cái gì đó, nhưng lại không nói thêm gì. Không lâu sau, trong tay kế duyên đã nghe được từng đợt tiếng vó ngựa, còn có thể nhìn thấy bụi đất mịt mù ở vùng hoang dã phía xa. Rõ ràng nơi đó đang có không ít người cưỡi ngựa. Lão ăn mày cũng đã phát hiện ra chuyện gì rồi. Sườn núi bên ngoài bìa rừng, có chừng 200 người đang cưỡi ngựa trên những con ngựa to lớn. Giờ đây bọn họ đang thúc ngựa phi nước đại. Những người này đều cực kỳ hăng hái, quần áo mới toanh, chiến mã mạnh mẽ, mặc cả áo giáp khảm thiết toàn, lưng mang cung tên, tay xách trường thương. Người chạy phía trước là một võ quan đang mặc áo giáp khoác bạc. Tiếng vó ngựa như sấm đạp trên mặt đất cũng mang theo từng hồi chấn động. Tướng quân trung khí 10 phần gào to vang vọng toàn bộ đội ngũ. Dạ, tất cả đuổi theo, đừng cho bọn chúng chạy thoát. Dẫn người sang cánh phải, người lên phía trước bố trí lưới trận. Lĩnh mệnh, lĩnh mệnh. Kỵ binh chia làm hai đường vòng sang hai bên trái phải. Võ quan nhìn phía trước khẽ cười lạnh một tiếng, gã lấy cung tên lớn tinh xảo của mình từ sau lưng xuống, lại rút một mũi tên từ túi đựng bên hông ngựa. Muốn chạy, không có cửa đâu. Võ quan kẹp chặt hai chân vào bụng ngựa để giữ thăng bằng, hai tay cầm lấy cây cung như trăng tròn, chân khí toàn thân lưu động mơ hồ rót vào mũi tên. Tên đã lên dây, nhắm thẳng về phía bên trái, sau đó bắn ra. Nhận đấy! Tiếng dây cung mạnh mẽ và thanh âm mũi tên xé rách không khí đồng thời vang lên. Mũi tên như sao băng bay vút về phía trước, còn mang theo chút ánh sáng. À! Sau một giây, phía trước chừng 5 trượng có một tiếng kêu thảm thiết chói tai truyền đến. Sắc mặt của vị võ quan vẫn lạnh lùng không thay đổi. Gã lại lấy thêm một mũi tên lắp vào cung tên, dương cung thành hình trăng tròn, sau đó bắn chếch về bên trái. Nhận đấy! À! Không có gì bất ngờ xảy ra, phía trước lại vang lên một tiếng hét thảm. Hai mũi tên đều bắn trúng mục tiêu, gã võ quan lại tiếp tục rút mũi tên thứ ba lắp vào dây cung. Hai tay phô trương kéo cung thành trăng tròn. Khí thế của mũi tên thứ ba càng lớn hơn, lúc bắn đi như truy tinh cản nguyệt, hướng về con bạch hồ ở bên trái phía trước đám hồ đi. Không được! Trong lúc bạch hồ sợ hãi, yêu khí tăng vọt, thân hình hư huyễn một cái rồi né tránh hiểm hóc, khiến hai mũi tên đâm xuống lớp đất bùn, chỉ còn lại một đoạn lông vũ lưu lại trên mặt đất. Bây giờ, đàn hồ ly sớm đã kinh hoàng đến cực điểm, chỉ biết chạy mãi, chỉ muốn trốn thật xa đám người cưỡi ngựa sau lưng. Ba mũi tên liên tiếp của gã võ quan đầu đỉnh, hai mũi tên đầu bắn trúng hai con hồ ly, dù mũi tên thứ ba tránh được nhưng lại càng làm cho bầy hồ ly hoảng sợ hơn. Bởi vì mũi tên của gã võ quan bắn về bên trái, đám hồ ly đều vô thức chạy sang bên phải. Tiếng vó ngựa rát rát làm chấn động nền đất. Sau khi bầy hồ ly tránh được, trong đám quân tốt phía sau, có hai kỵ sĩ thân thủ tráng kiện như người quét tay trên mặt đất, vừa cưỡi ngựa vừa chụp lấy hai con hồ ly trước rồi ôm vào ngực. Tướng quân, thuật bắn tên của ngài thật tốt, hai mũi tên này đều chí mạng, căn bản không cho đám yêu quái này cơ hội thi triển yêu pháp. Chúng nó sớm đã mệt mỏi, cho dù có yêu pháp thì quân trận của chúng ta cũng có thể đối phó được. Hôm nay cứ bắt chúng lại đi. Chà! Ở phía trước đám hồ ly bị nhóm kỵ binh truy đuổi có khoảng chừng 30-40 con, trong đó lấy xích hồ và hôi hồ làm chủ. Ngoài ra còn một con bạch hồ hiếm thấy. Kỵ binh từng bước ép sát, thi thoảng sẽ có người bắn tên, mục đích không phải bắn chết hồ ly mà muốn đuổi bọn chúng đến phương hướng thích hợp. Còn về phần vị võ quan kia, sau mũi tên thứ ba thất thủ, gã không bắn tên tiếp nữa. Ôi tí tí, chúng ta phải làm sao bây giờ? Ôi ta không biết, ta cũng không biết. Tóm lại là chạy mau lên, trốn vào Tử Pha Sơn, chạy thật sâu vào trong núi ấy. Ở đó đám ngựa kia không thể đuổi kịp chúng ta đâu. Chúng ta còn có thể chui vào các khe núi hay sơn động nữa. Hay. Lại có một con hồ ly bị cung tiễn của quân sĩ bắn trúng. Nó kêu thảm thiết một tiếng, chân bị khập khiễng muốn chạy, nhưng vì chân bị thương nên tốc độ giảm mạnh, chỉ có thể trơ mắt nhìn những con hồ ly khác vượt qua bên người mình, rồi bỏ nó xa. Không, cứu ta, các người cứu ta với, đừng bỏ ta lại. Trong tình huống này, bản thân đám hồ ly còn chưa thể bảo toàn tính mạng mình, nào có ai dám dừng lại chứ? Hơn nữa bọn chúng dừng lại thì cũng chẳng thể nào cứu được con hồ ly kia. Bầy hồ ly cắn răng không dám nhìn đồng bạn bị rớt lại phía sau. Một khi bị đuổi kịp, bọn chúng gặp phải kết cục gì thì quá rõ ràng rồi. Rất nhanh, trong lúc đám hồ ly chạy qua một cái dốc nhỏ, một toán kỵ binh đánh bọc sườn từ trước đã tiếp cận. Lúc này bọn họ lại lao vào giết chóc. Giết, giết, giết hết đám yêu nghiệt này. Yêu nghiệt, hãy nhận lấy cái chết. Yeah! À, bên này cũng có. 40-50 tên kỵ binh vọt tới. Bầy hồ ly bị bất ngờ không kịp đề phòng, vì vậy có một vài con bị binh khí đánh trúng, lại còn bị trường thương trực tiếp đóng đinh trên mặt đất. Cửa lên núi đã hiện ở trước mắt, tất cả hồ ly đều chạy thục mạng về phía trước, toàn bộ lực chú ý của bọn chúng đều dồn lên toán truy binh sau lưng và cánh bên phải, nên khi phóng về trước lại có biến số phát sinh. Từng tiếng chuông vang lên, đồng thời từng tấm lưới lớn rắn chắc từ mặt đất bay lên hoặc là từ bốn phía chộp tới. Hầu như tất cả hồ đi đều bị một mẻ này hốt gọn. Tiếng vó ngựa ù ù càng ngày càng vang vọng bên tai Kế Duyên.

không dám nhìn về nữ tử áo trắng, đồng thời hành lễ tạ ơn với lão ăn mày. Đa tạ tiên trưởng đã ra tay cứu giúp, nếu không mặt tướng và các huynh đệ chắc chắn sẽ bị ả yêu nữ này mê hoặc rồi. Lão ăn mày vừa xua tay với bọn họ, vừa nhìn chăm chăm vào nữ tử áo trắng trước mắt. Theo như lời lẩm bẩm trước đó của Kế Duyên, cũng không khó đoán rằng hắn biết yêu nữ này. Nghe nàng ta nói chuyện với mình bằng giọng điệu quyến rũ vừa rồi, lão ăn mày chỉ mỉm cười. Không cần phải đoán, ta không liên quan gì đến Hoàng Triều Đại Tú. Hơn nữa ta cũng không phải mấy vị thiên sư được xưng là cái tiên sư kia đâu. Vốn dĩ đến đây chỉ để xem náo nhiệt, không ngờ bản thân gặp được một tên yêu quái cao mình như người. Nữ tử kia nheo mắt nhìn lão ăn mày. Ồ, tiên trưởng tới đây xem náo nhiệt hả? Xem quân sĩ nhân tộc giết chết tiểu hồ ly đáng thương của ta đây ư? Đây chính là điều mà tiên trưởng định nghĩa là náo nhiệt đó sao? Miệng lưỡi sắc bén lắm, ngươi cũng không cần phải gài bẫy ta như vậy. Mấy con hồ ly này cũng không sạch sẽ gì, mà ngươi cũng đâu có biết là ta chuẩn bị ra tay. Nhìn lại thì chính ngươi nhìn xem, chỉ nói một câu dám truy sát hồ tộc của ta, toàn bộ đều phải chết. Là thực sự định ra tay giết hết mọi người quân sĩ ở đây. Điều này có ý nghĩa thế nào? Theo cách nói của ngươi, mặc dù ta là một người tu tiên, nhưng cũng thuộc nhân tộc. Hả? Chẳng phải ta cũng có thể dùng câu vừa rồi của ngươi, rằng toàn bộ đều phải chết, để hành xử tương tự hả? Lão ăn mày luôn giữ bộ dáng tươi cười như cũ, cũng không nhíu mày hay tỏ ra quái gở gì, nhưng lại không hề chịu thua thiệt trong cuộc đấu võ mồm với nữ tử trước mắt. Lão ăn mày ta đây còn không chịu thua mồm mép của Kế Duyên, chẳng lẽ lại nói không lại một yêu nữ như ngươi? Nữ tử áo trắng nhún nhẹ thân mình, trả lời một cách bất đắc dĩ. Vậy ta phải làm sao bây giờ? Ta không miệng lưỡi lại tiên trưởng, chỉ có thể để tiên trưởng mặc sức dọc ra, rạch xương. Hoặc là, ngài muốn làm chuyện khác cũng được, dù muốn gì thì tiểu nữ đều tình nguyện. Quân sĩ hai bên đều nhìn nàng chăm chăm với vẻ mê say. Ngay cả vị quan quân kia cũng không ngoại đệ. Ai nấy đều vô thức nhích chân đến phía trước. Cả thân thể còn tỏa ra từng vầng yêu khí mờ nhạt. Yêu nghiệt, ngươi dám! Thấy nàng ta ra tay trước mắt mình như thế, lão ăn mày vô cùng tức giận, lập tức vuông tay chộp về nữ nhân áo trắng kia. Một chiêu ấy đã bao gồm chấn sơn chi pháp, hội tụ áp lực vô tận ở xung quanh, khiến bầu không khí nơi ấy đang đứng cũng bị cô đọng sền sệt lại, khó mà nhúc nhích được. Lão ăn mày bóp ngay cổ họng nàng quát khẽ. Hiện hình cho ta! À! Nữ tử kia hét lên, tứ chi bắt đầu run rẩy, tựa như không chịu nổi áp lực vô tận vậy. Đầu tiên, nàng quỳ xuống, sau đó chống lòng bàn tay xuống đất, nằm cuộn cả thân thể rồi dần dần cuộn mình lại. Sau vài nhịp thở, nàng ta biến thành một con bạch hồ trước khi bị lão ăn mày đè xuống đất. Mà chung quanh nơi này cũng không cần lão ăn mày phải động thủ, vì tất cả bọn hồ ly khác đều đã bị chấn sơn pháp ép xuống đến mức không thở nổi, gắt cao nằm dạp trên mặt đất, tựa như trên đầu đang bị một tòa núi lớn đè lên vậy. Lão ăn mày vừa định cười to, nhưng đột ngột nhận ra chuyện không ổn. Không đúng, có gì đó không đúng. Lão quét mắt nhìn sang đám hồ ly, quả nhiên đã không thấy con bạch hồ vừa rồi đâu. Lão nhìn sang bên cạnh cũng không còn thấy Kế Duyên đâu nữa. Lão ăn mày hừ lạnh một tiếng, vỗ nhẹ vào thắt lưng mình. Một chiếc túi to đã bay vào tay lão trước khi lão hất vật này về phía bên cạnh. Một cơn gió xám xịt mông lung thổi qua, ngoại trừ những con hồ ly đã chết, còn lại cả đám đều bị bắt vào túi rồi biến mất tăm. Sau khi ném con bạch hồ trên tay vào túi xong, lão ăn mày hóa thành một luồng ánh sáng, xung quanh có cơn gió nhẹ vờn, rồi lập tức biến mất. À, có chuyện gì vậy? Xảy ra chuyện gì rồi? Hồ đi đâu? Hơn 200 quân sĩ tỉnh dậy lần nữa, nhìn về đám hồ đi đang nằm chết trên mặt đất kia. Tướng quân! Viên võ quan phất tay, nghiêm nghị đảo mắt xung quanh. Nơi đây không thích hợp ở đâu, yêu quái cũng hết sức đợi hại. Tiên giáo từng nói qua, chúng ta thân kinh bách chiến, có sát khí đậm đặc, lại thêm bùa hộ mệnh nên có thể khắc chế bọn yêu quái bình thường. Tuy nhiên, khi đối diện với ả nữ yêu kia thì chúng ta không có bất cứ xứng phản kháng nào, nên ưu tiên rút lui thì tốt hơn. Vậy còn vị tiên sư vừa xuất hiện thì sao? Người ta là thần tiên, chúng ta là người phàm, thế nên cứ biết thân biết phận trước đã, đừng gây vướng víu đến tiên nhân, thu xác bọn hồ ly kia, chúng ta quay về. Thuộc hạ tuân mệnh. Mặc dù dường như yêu quái đã rời đi, nhưng mọi người vẫn còn rơi vào trạng thái tim đập thình thịch. Đây cũng không phải do bọn họ nhát gan, mà do di chứng của những lần bị thót tim ban nãy, từ đó vô hình chung bị sợ hãi theo bản năng. Mang theo xác chết của bọn hầu đi về, nhóm quân sĩ này vội vã chạy đến nơi buộc ngựa, rồi chỉ để thấy tất cả các con ngựa đều ngã sơ lụi trên mặt đất. Một số binh sĩ bước tới kiểm tra hơi thở và mạch đập của chúng, sau đó xác nhận là đều đã chết. Tướng quân, ngựa chúng ta đều chết cả rồi. Đi thôi, tự chạy bộ, nhanh chóng đi ra khỏi khu rừng này. Gã cảm thấy hoàn cảnh chung quanh nơi này càng ngày càng quái dị, trong khi bộ hộ mệnh đều bị đốt cháy cả rồi. Lực lượng đã giảm thiểu đi hơn phân nửa. Vị tướng quân này cũng hoàn toàn bỡ ngỡ, chỉ có thể phất tay gọi tất cả đám thuộc hạ nhanh chân chạy khỏi đây. Có lý do tại sao mà Tư Đồ Yến dứt khoát từ bỏ hầu tộc còn lại, dùng cách ve sầu thoát xác để ôm theo con hôi hồ trong tay bỏ trốn. Bản thân lão ăn mày đã là sâu không lường được, nhưng trừ lão ra, nàng còn cảm thấy xung quanh vẫn còn một sợi dây thừng nguy hiểm đang lượn lờ. Nàng có linh đài thanh minh, mẫn cảm hơn bọn yêu vật rất nhiều. Vừa phát hiện nguy hiểm, nàng đã lập tức bắt đầu nghĩ kế hoạch thoát thân. Nhưng bây giờ, mặc dù dường như đã chạy trốn được rồi, nhưng nỗi lo lắng trong tâm kia vẫn chưa tiêu tan. Hiện tại Kế Duyên đã sớm bay lên bầu trời, dùng pháp nhãn để quan sát toàn bộ, khóa chặt khí tức của Tư Đồ Yên, nắm chặt thanh đằng kiếm trong tay. Hắn cứ do dự vài lần là có nên xuất kiếm hay không. Hắn không muốn đánh động khiến cho con hồ ly kia bỏ chạy. Định thân pháp chắc chắn sẽ không có tác dụng với loại yêu vật xảo trá tàn nhẫn này, còn gây ra tác dụng ngược lại là giảm bớt áp lực tâm lý từ Kế Duyên đến nàng. Tuy Tam Muội chân hỏa rất bá đạo đấy, nhưng chưa chắc đã đốt chúng được. Dùng tiên kiếm chắc chắn sẽ thành sự, nhưng hắn không muốn dùng một kiếm để giết nàng. Không phải Kế Duyên thương hại nàng, mà một phần là do hắn muốn biết được con hồ ly tinh này đang âm mưu chuyện gì, có liên quan đến Ngọc Hồ Động Thiên hay không, hay là chỉ vì chuyện riêng của nàng mà thôi. Ở phương diện khác, dù gì đi nữa thì Ngọc Hồ Động Thiên còn có Cửu Vĩ Hồ, lại là một đực một cái, thế nên Kế Duyên vẫn còn có chút kiêng kỵ. Hoặc là hắn có thể dùng đến thế kiếm khuynh đảo trời cao từng ngộ ra trước đây, dựa vào một chiêu để chạm tâm của nàng trước tiên. Yêu nghiệt, chạy đi đâu? Giọng nói của lão ăn mày vang lên như sấm rền, rung chuyển cả một vùng núi hoang dã. Xung quanh lão xuất hiện từng tia sáng lấp lánh, sau đó hóa thành từng đợt sóng lăn tăn. Cả miền rừng núi của Pha Tử Sơn chợt hiện lên một cảm giác không khác gì dòng sông lớn đang cuộn qua. Chỉ là nước sông này lại được hình thành từ những vầng sáng. Lưu Quang Tùy Tâm, Càn Nguyên nắm giữ, hiện hình cho ta. Lão ăn mày dĩ nhiên tức giận vì nhất thời không nhìn rõ mới để con hồ ly kia chạy thoát. Đây rõ ràng là một lần mất mặt trước Kế Duyên rồi. Vẫn là câu nói kia, bình thường lão ăn mày cũng không hề quan tâm tới mấy chuyện sĩ diện, thậm chí có thể cầm bát vỡ đi xin ăn trước mặt phàm nhân. Nhưng khi đối mặt với Kế Duyên, một người trong nghề, lão không nhịn được. Lưu quang như sông quét sạch toàn bộ địa hình sông núi nơi đây, nơi nơi đều tràn nhập cơn nước ma sát vào sườn núi, tỏa lên từng đạo yêu quang. Lão ăn mày, ngươi thực sự cho rằng ta sợ ngươi sao? Tiếng hồ ly rít gào nghe như tiếng cự thú đang gầm thét. Ngay sau đó, móng vuốt sắc bén quét nhanh về phía một ngọn đồi. Ngọn núi nổ tung, ngay vào lúc lão ăn mày bay trên không trung, lại có thêm hàng loạt bóng đuôi khổng lồ quét tới. À, khá lắm, bát vĩ yêu hồ. Lão ăn mày kinh ngạc thốt lên, sau đó lão chợt nhận ra bên cạnh có một luồng thần ý sắc bén. Biết rõ chính là Kế Duyên với thanh tiên kiếm sẵn sàng trên tay, lão lập tức truyền âm cho hắn. Kế tiên sinh, khoan hãng ra tay, xem ta trừng trị hắn đây. Nói xong lão ăn mày vung hai tay lên trời, mang theo một luồng yêu khí bay thẳng đến vị trí cực cao, tránh được mấy cái yêu đuôi quét tới. Cùng lúc ấy, năm ngón tay xòe ra dẫn động khí tức của địa thế núi non nơi này mạnh mẽ vồ xuống. Lưu quang xung quanh tách ra để lộ ra tám cái đuôi khổng lồ đang xòe rộng ra bên dưới, mà vị trí trung tâm của cái đuôi ấy là nữ tử áo trắng, Đồ Tư Yên. Ngay khi Đồ Tư Yên vừa mới tỉnh táo từ đám quang sắc mê đi xung quanh, thấy trường thế của lão ăn mày đã giáng xuống như một ngọn núi lớn, đập thẳng vào một trong số tám cái đuôi kia. Đồ Tư Yên nhận ra nửa người mình tê dần. Một cái đuôi đã rơi xuống mặt đất, dù cố cảm giác thế nào cũng không nhấc lên nổi. Thời điểm này nàng mới chợt nhận ra lão ăn mày trước mắt mạnh mẽ hơn nhiều so với dự đoán của bản thân. Lão ăn mày, ta đã buông tha cho đám nhân loại kia rồi, ngươi còn muốn sao nữa, chẳng lẽ thực sự muốn đánh một trận sống chết với ta ư? Khuôn mặt của Đồ Tư Yên ửng hồng, trong mắt lóe lên từng vầng ánh sáng âm u. Đôi mắt và đôi chân mày của nàng dần chuyển sang hình dạng vừa dài vừa hẹp, trong khi 10 đầu ngón tay cũng nhọn dần, trông vô cùng sắc bén. Vị trí bụng nàng có một luồng ánh sáng hồng lóe lên. Đồ Tư Yên vốn dĩ chưa từng bộc lộ quá nhiều yêu khí, nay bắt đầu kích phát yêu khí ra, điều động yêu lực tăng vọt lên đột ngột. Dẫm mạnh một chân xuống đất, quấy động một số đuôi khổng lồ còn lại, nàng vùng vẫy móng vuốt sắc bén tiếp tục về phía trước. Ta sẽ phá nát hết mấy ngọn núi nơi đây, xem ngươi làm sao mượn được thế núi nữa. Pha Tử Sơn bắt đầu sụp đổ liên tục, khói bụi khắp nơi, thậm chí còn lấn át cả vầng lưu quang do lão ăn mày thi pháp. Mặt đất đang rung chuyển ầm ầm bên dưới, còn mấy ngọn núi xung quanh cũng bắt đầu lay động. Ngươi cũng chỉ là một con bát vĩ yêu hồ mà thôi. Khẩu khí đó nhỉ, chỉ một con bát vĩ yêu hồ thôi, nhưng đủ để lấy mạng người đấy. Thế núi vỡ tung bắt đầu từ vị trí của hai người, sau đó dần lan ra xung quanh. Càng ngày càng nghiêm trọng, vị trí trung tâm mà lão ăn mày đang đứng vẫn còn nguyên vẹn, nhưng khu vực ngoại vi đã bắt đầu sụp đổ. Không ổn, có cư dân xung quanh núi này. Trấn áp cho ta. Lão ăn mày đột nhiên trông thấy có hỏa khí con người lóe lên rồi vụt tắt bên trong Pha Tử Sơn. Vì lẽ đó, lão vận khởi pháp lực toàn thân, liên tục bấm niệm pháp quyết bằng hai tay, dùng trấn sơn pháp để ổn định thế núi của Pha Tử Sơn. Tiên nhân quả đúng là tiên nhân, để xem ngươi có thể trấn tới khi nào. Đồ Tư Yên cười rộ lên, đúng là nàng sẽ chịu thiệt thòi nếu giao thủ với lão ăn mày. Nhưng nếu bàn về độ phá hoại thì nàng không hề thua kém. Chiếc đuôi bị chấn áp lúc nãy cũng đã thoải mái hơn rất nhiều. Lúc này cả 8 cái đuôi đại đều đồng loạt đánh tới. 4 đạo yêu quang xông thẳng lên trời, oanh kích vào núi non khắp nơi. Lại có thêm 4 đạo yêu quang khác đâm mạnh xuống phía dưới đại địa, đi kèm với đôi móng vuốt mang ý định tạo ra một cảnh long trời lở đất của vùng Pha Tử Sơn này. Quý vị và các bạn vừa theo dõi hết tập số 118 của bộ truyện Lạn Kha Kỳ Duyên. Nếu như sau khi nghe truyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như bình luận, comment cảm xúc. Giờ thì quý vị và các bạn xin phép kính chào. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những tập sau.